Lược Thiên Ký, chương 1270, trốn cũng trốn không thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1299, trốn cũng trốn không thoát. Nói rõ một chút, Văn Tiên Sinh rơi vào trong sương mù trả lời, cũng làm cho Phương Hành lòng trầm xuống 20, sau một hồi lâu, hắn trầm giọng mở miệng thúc giục. Văn Tiên Sinh cũng là hơi trầm ngâm, thần sắc ngưng trọng mở miệng. Ta lúc đầu tại tinh trong biển bị tinh lưu thúc dục tán, trốn ra Long Mẫu cùng Lam Tiên Sinh ma trảo to lớn tinh không, cũng chỉ có thể chính mình một người sông lặng yên, tốt lúc trước nhìn qua Long Mẫu trong tay cái kia phần tinh đồ, mà bản tọa cũng là bác văn mạnh ghi, riêng có đã gặp qua là không quên được chi năng, liền cũng miễn cưỡng theo lấy lúc đầu phương tiến về phía trước, nhưng ở đi ước sau 7 ngày, lại không cẩn thận bị cuốn vào một phương vô biên vô tận hắc ám tới trong mây, cái kia mây liền giống như là có người tận lực lưu tại Long tộc trên tiên lộ một cánh cửa, tại cái kia trong mây, ta lại cảm giác không thấy thời gian cùng không gian tồn tại, ngơ ngơ ngác ngác liền đến tiên cảnh. Vô biên vô tận hắc ám tới mây. Phương Hành thoảng qua khẽ giật mình, cực lực suy tư lên, nửa ngày về sau, lại rốt cục nghĩ đến một loại khả năng. Vô lượng, ngược lại là đến phiên Văn Tiên Sinh sơ lược giật mình. Như thế nào vô lượng? Phương Hành bình tĩnh trả lời. Ta tại thần chủ cho ta tinh không đồ giám bên trên thấy qua, vô biên tinh giữa không trung có một loại tồn tại, nơi đó có thể thu nạp hết thảy, thời gian, đến tột cùng, thậm chí cũng bao quát ánh sáng, nó tựa như là tồn trong tinh không một loại động, một số thời khắc liền giống như là tinh giữa không trung tự nhiên hình thành truyền tống đại trận, có thể đem người đưa ra không biết bao xa, cũng một số thời khắc người đi vào, liền trực tiếp sẽ chôn vùi vô hình, loại kia động liền bị đạo gia xưng là vô lượng, đây là một loại cùng hỗn độn đem đối ứng tồn tại, hỗn độn sinh ra hết thảy, vô lượng thì sẽ thôn phệ hết thảy, cái kia đồ giám đã nói quá, đại tiên giới có chút chí cao tồn tại, đã hiểu được lợi dụng vô lượng lực lượng. Ngay cả loại kia đáng sợ lực lượng cũng có thể lợi dụng sao? Văn Tiên Sinh thần sắc ngưng trọng, rất có vài phần cảm khái cùng sợ hãi, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, nói. Long tộc trên tiên lộ, hẳn là lợi dụng loại lực lượng kia, lập xuống một cánh cửa đi ta bị cuốn vào trong đó, chính xác cho là mình chết chắc nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà ngơ ngơ ngác ngác xuất hiện ở đây tiên cảnh trước đó, mơ mơ màng màng xông vào, lúc đó, cựu đầu trùng vừa mới trộm tiên mệnh rời đi ta một lần bị trấn vào nhà ngục, về sau đại khái là ta cảm giác còn hữu dụng đồ, lúc này mới đem ta phóng ra, mà ta, vì để cho tác dụng của chính mình lớn hơn một chút cũng chỉ đành đem chính mình biết đều nói ra. Bao quát các ngươi cùng Long Mẫu mấy cái, như thế tính ra cũng xác thực không sai biệt lắm 30 năm. Phương Hành thoảng qua gật đầu, ngược lại là minh bạch đây 30 năm từ đâu mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, tại Tinh Hải về sau, Long tộc tiền bối lúc đầu thiết hạ một đạo vô lượng môn hộ cũng coi là một loại đường tắt có thể đem người truyền tống một khoảng cách. Văn Tiên Sinh chính là ngã vào cánh cửa này, hơn nữa trước đây cựu đầu trùng, hẳn là cũng đi cánh cửa này, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình luyện hóa cái kia phiến Tinh Hải, khiến cho phía kia tinh không phát sinh biến hóa cực lớn, cái kia vô lượng môn hộ cùng chung quanh tinh không tích tích tương quan, Tinh Hải trôi qua, nó cũng liền tùy theo bay đi, cho nên tại Tinh Hải chúng được đại tạo hóa chính mình, lại không đây đường tắt. Phúc hề họa chỗ dựa chính là đạo lý này, trong lòng minh bạch ngoài miệng lại từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi tiếp. Vậy ngươi tu hành vô lượng đạo hóa công sau là cảm giác gì? Khổ không thể tả, Văn Tiên Sinh nói đến chỗ này, thần sắc liền đã vạn phần ngưng trọng lên, giọng điệu điềm nhiên nói. Lúc trước ta phải truyền đạo ra vô lượng đạo hóa công, thật đúng là cái cảm thấy mình đụng đại vận, vui vẻ không thôi, mặc dù cảm thấy cũng có mấy phần hoài nghi, nhưng khi lấy được cái kia công pháp truyền thừa về sau, lại như thế nào có thể kiềm chế đến quyết tâm bên trong cỗ này đối với đại đạo khát vọng. Căn bản không có kiên trì bao nhiêu thời gian, liền bắt đầu tu hành, mà tại tu hành phía trước một đoạn thời gian, cũng quả thật làm cho ta có được một loại thành đạo vui sướng, cảm giác trên tu hành, rất nhiều nan đề đều là giải quyết dễ dàng, cảm giác mình đã vô hạn tiếp cận đại đạo, ta cảm giác cách thành tiên, chỉ có cách xa một bước. Thẳng đến lúc này, Văn Tiên Sinh nói lên cái kia đã từng cảm giác lúc trên mặt lại còn mang theo một loại dư vị cười, phối hợp cái kia hình dung tiểu tụy bộ dáng, thật sự là có chút dùng mình, mà thanh âm của hắn, cũng theo hắn tự thuật chậm rãi ép thấp xuống. Lão phu tự nghĩ cũng không phải là hạng người ngu dốt, tu hành cái kia vô lượng đạo hóa công, tốc độ xa nhanh hơn người ngoài, đi tới tiên cảnh 6 năm về sau, liền nghênh đón một lần kia luận đạo đại hội, ta lúc ấy lợi dụng vô thượng diệu pháp biện ngược lại các loại đối thủ, đạt được truyền thừa tiên mệnh tư cách. Ha ha, khi đó ta còn lần cảm giác cựu đầu trùng buồn cười, làm gì trộm tiên mệnh mà đi. Văn Tiên Sinh cười khổ, hảo hảo tu hành, không giống nhau có thể truyền thừa tiên mệnh sao? Hắn làm như vậy thật đúng là được không bù mất, nhưng là về sau ta mới biết được ngu xuẩn là ta. Ta quả thật có tới gần tiên mệnh tư cách, cũng đang thử truyền thừa tiên mệnh lúc thật sự có loại kia thành đạo cảm giác, cái loại cảm giác này. Rất khó hình dung, thật giống như ta đã muốn đem đây cả tòa thế giới, vô biên thiên địa, đều đặt vào trong cơ thể mình, thật giống như ta đã trở thành thái cổ lúc khai thiên ích địa bàn cổ đại đế, có thể nắm giữ thế gian hết thảy quy luật, không gì làm không được. Khi đó ta biết mình đã đắc đạo, loại kia đắc đạo cảm giác chân thật như vậy. Phương Hành không cắt đứt hắn, nhưng là tùy ý hắn bình tĩnh nói. Thế nhưng là lại chân thực cảm giác cũng cuối cùng bất quá là một giấc mơ bọt nước. Văn tiên sinh mà nói rốt cục có chút chua xót vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó, ta liền từ trận kia trong mộng tỉnh lại, sau đó ta phát hiện mình đã cơ hồ đã mất đi tất cả tu vi, thậm chí bao gồm chính mình là một cái sinh linh tự chủ vận mệnh, ta một thân pháp lực bao quát nhục thể của ta, đều cơ hồ hoàn toàn không thuộc về chính ta, đến lúc đó ta mới hiểu được không phải ta luyện hóa đầu kia tiên mệnh cái kia phương thế giới, mà là cái kia tiên mệnh luyện hóa ta. Lúc ấy ta cái kia đắc đạo vui sướng, nhưng thật ra là bởi vì tại nó luyện hóa ta quá trình bên trong, cảm nhận được cảm thụ của nó, ta vốn nên là chôn vùi vào đại đạo, từ đó hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ai, nói đến cũng phải cảm tạ các ngươi. Văn tiên sinh nói đến cuối cùng, nhưng lại cười khổ một tiếng, nhìn về phía Phương Hành. Hẳn là ta cảm giác còn hữu dụng chỗ đi, liền không có triệt để đem ta luyện hóa, lưu lại đầu này tàn mệnh tại đây tiên cảnh bên trong du đãng, không sinh cũng không chết, một mực du đãng đến nay, đã nhanh 30 năm vậy ta mới đến cái kia tiên cảnh thứ tư tôn chủ, một vị ở khắp mọi nơi, không gì không biết tồn tại, hắn cho ta trong minh minh ám chỉ, để cho ta tới tìm tới ngươi, hướng ngươi tự thuật đắc đạo vui sướng, khuyên ngươi mau chóng tu hành cái này đạo pháp. Ngươi vừa rồi pháp lực là chuyện gì xảy ra? Phương Hành thanh âm thật thấp hỏi lên, hắn còn nhớ rõ, bắt đầu thấy Văn Tiên Sinh lúc hắn một thân tu vi, đơn giản đáng sợ. Nhưng ở vào tiểu thế giới này sau hắn lại hoàn toàn đại biến, trôi mất tất cả tu vi cùng pháp lực biến thành như thế bộ dáng này. Ngươi vẫn không rõ sao? Văn Tiên Sinh nở nụ cười khổ. Cái kia pháp lực không là của ta, là thứ tư tôn chủ, hắn nắm giữ tiên mệnh cũng liền nắm giữ tiên trong số mệnh hết thảy lực lượng, bao quát ta đã từng bị luyện hóa hết những cái kia, hắn muốn cho ta, liền có thể cho ta, muốn lấy đi, liền có thể lấy đi, hiện tại ta, nói trắng ra là, liền là hắn một cái khối lỗi mà thôi, nhưng là cái này khối lỗi còn có chút ý thức thôi. Rõ ràng là một cái người sống sờ sờ, lại bị luyện thành khối lỗi. Văn tiên sinh, đơn giản để Phương Hành cảm thấy một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà nghe được như thế, hắn cũng coi như minh bạch Văn Tiên Sinh lời nói. Được đạo, liền mất đi chính mình, tu luyện 3 người kia truyền thừa công pháp, xác thực có thể đắc đạo. Nhưng là loại kia đắc đạo cũng không phải là đúng nghĩa đắc đạo, nói là lĩnh ngộ, là mình một thân tu hành nở hoa kết trái, mà loại này đắc đạo, lại là đem đạo quả của người khác cho ngươi cảm ngộ, sau đó tại ngươi tự cho là đắc đạo lúc liền bị người bên ngoài cầm đi hết thảy. Thế gian mỗi người nói cũng khác nhau, duy có được chính mình đạo, đó mới gọi là đắc đạo. Chân chính nói cho người là đại tự tại, đại hoan hỉ, loại này nói lại là làm cho người ta cảm thấy đại trói buộc, đại khủng bố. Như loại này, coi như hắn là đạo, vậy cũng chỉ có thể xưng là tà đạo, biết các ngươi quả nhiên tới đây tiên cảnh về sau ta liền một mực lo lắng, chỉ sợ các ngươi đã lưu lạc, bất quá gặp được ngươi về sau ta cuối cùng yên tâm, ngươi chúng độc chưa quá sâu, hơn nữa rõ ràng còn có chút ít ngăn cản lực lượng, cái này khiến ta sinh ra hy vọng, cho dù là bốc lên bị cái kia thứ tư tôn chủ phát hiện nguy hiểm, cũng phải hướng ngươi xin giúp đỡ, ngược lại là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thực lớn như vậy bản sự, len lén lưu lại một cái tiểu thế giới xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta đã không có yêu cầu khác, chỉ cầu ngươi. Mau dẫn ta rời đi. Văn tiên sinh thần sắc dị thường cấp bách nhìn Phương Hành, ánh mắt đơn giản liền là đang cầu khẩn. Ta, còn không thể đi. Phương Hành nghe hắn, lại chậm rãi lắc đầu. Văn tiên sinh lập tức khẩn trương. Vì cái gì, người đấu không lại họ, ngay cả cửu linh vương đô đấu không lại họ, ngươi bây giờ còn có thể chống cự đạo này chướng, lại có tiểu thế giới trong người, chính là ngươi thoát đi nơi đây duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a hát. Bởi vì ta mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự đạo này chướng, nhưng này hai hàng lại không thể a hát. Phương Hành cúi đầu nở nụ cười khổ, mang theo Văn Tiên Sinh tại bên trong vùng thế giới này chớp mắt dao động, đã đến khắp một nơi, cái kia đương nhiên đó là một phương đen trên biển, dựng thẳng 2 đạo thanh đồng đại trụ, mỗi đạo trụ bên trên trói lại một người, đương nhiên đó là Hưu Tộc cùng Ngao Liệt, 2 người biểu lộ cực kỳ thống khổ, hơn nữa nhìn 2 người bọn họ trên thân, thình lình liền có đạo đạo khói đen lúc nào cũng dấy lên, tại đốt thiêu đốt lấy cái kia đồng trụ dùng cùng bên trên xích sắt, tràng cảnh lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, mà Phương Hành thì thấp giọng nói ra. Hai người bọn họ đều là được loại kia truyền thừa, đã kìm nén không được muốn đi tu hành, ta cưỡng ép đem hai người bọn họ chấn đặt ở nơi này, liền phát hiện tại ta bên trong thế giới nhỏ này, loại kia khó tả dụ hoặc thậm chí lộ ra hóa thành một loại độc chứng, hoặc nói nguyền rủa bộ dáng, như ruồi bâu mật căn bản là không có cách tiêu trừ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rung phía dưới, tay áo hơi dương, đã thấy trên người hắn, thình lình cũng dâng lên nhàn nhạt khói đen. Liền ngay cả trên người của ta, cũng có loại độc này chướng, chỗ khác biệt chỉ là ta còn có thể tạm thời áp chế mà thôi. Dứt lời, Phương Hành thần sắc ngưng trọng, nói ra bản chất nhất một câu. Không giải này chướng, sợ là trốn cũng trốn không thoát a. Văn Tiên Sinh trực tiếp gương mặt tuyệt vọng, lảo đảo lui lại. Cái kia liền xong rồi, đạo này chướng căn bản là giải không hết. Nếu nói đây là một loại độc cái kia loại độc này, căn bản chính là trực tiếp trùng ở trong lòng A-Hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.